Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057. Hiện tại các ngươi tin tưởng a? Cảm ơn trời đất, giữa sân một góc, từ khi qua đây nơi này liền không nói một lời Lạc Thanh Xương. Giờ phút này không thể nghi ngờ là có chút kích động. Bởi vì nàng biết rõ vô luận Diệp Băng rơi xuống băng thần điện hay là lôi thần điện trong tay. Chỉ sợ kết quả đều sẽ cực kỳ thê thảm mà ni vừa rồi một khắc này Lạc Thanh Xương. Lần thứ nhất cảm thấy thực lực không đủ là cỡ nào biệt khuất. Tại những ngày đỉnh tiêm thần hoàng cường giả trong chiến đấu. Nàng thậm chí là liền chen vào nói tư cách đều không có. Đừng nhìn Lạc Thanh Xương trước đó tại những cái kia người tu bình thường bọn họ trước mặt phong. Quang vô hạn, người người đều muốn đến nịnh bợ đạt được kết quả tốt. Thế nhưng cũng là xem ở nàng thân là băng thần điện thánh nữ. Hoặc là băng thần điện điện chủ đệ tử thân phận phía trên. Trên thực tế Lạc Xanh chỉ có nhất phẩm tiên đế tu vi thôi. Cái này cố nhiên đã coi như là một phương cường giả. Nhưng cầm tới đỉnh tiêm cấp độ, coi như cái gì cũng không tính được rồi. Cũng may cuối cùng Diệp Băng cuối cùng không có bị Thất Huyền bắt. Mà là bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo tiến nhập chú khí thần điện tổ địa bên trong. Đối với Lạc Thanh Xương này mà nói, không thể nghi ngờ là vừa mừng vừa sợ. Hút, trừ ra Lạc Thanh Xương cái này một mực chú ý Diệp Băng thiếu nữ bên ngoài. Nghe được Thất Huyền sử dụng cái từ ngữ này, Đoàn Lăng Tiêu bọn người không khỏi có chút không hiểu. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy cái kia chú khí thần điện tổ địa trước đó cửu sắc quang mang. Đây là, phòng ấn, mới đến Đoàn Lăng Tiêu cùng Dạ Cửu Hàn, ngược lại là trước tiên kịp phản ứng những cái kia ánh sáng chín màu. Chính là một loại cường hoành phong ấn, bất quá trong lòng của bọn hắn, lại là không có quá nhiều coi trọng phong ấn này. Phải biết giờ phút này ngoại trừ Cố Lăng Hư bên ngoài. Giữa sân thế nhưng là tụ tập toàn bộ Huyền Băng đảo bên trên cao cấp nhất một nhóm cường giả. Vô luận là Đoàn Lăng Tiêu hay là Dạ Cửu Hàn, đều cũng không cho rằng cái kia phong ấn có thể gánh vác được đám người hợp lực chi uy. Yên tâm, tiểu tử kia trốn không thoát, làm Đoàn Lăng Tiêu phát hiện cái kia cửu thải phong ấn sau đó. Đã là triệt để yên lòng, sau đó liền cùng Dạ Cửu Hàn liếc nhau một cái, lại nói, Dạ điện chủ, vậy chúng ta liền liên thủ phá vừa vỡ rùa đen này xác như thế nào? Xem ra Đoàn Lăng Tiêu mặc dù không có quá mức coi trọng cái kia cửu thải phong ấn. Lại là biết Tất Huyền không có trực tiếp truy vào đi. Khẳng định bằng phổ thông cửu phẩm thần hoàng thực lực, là không phá hết phong ấn này. Bởi vậy trực tiếp tìm kiếm lên liên hợp, đối với cái này Dạ Cửu Hàn cũng không có cự tuyệt. Lập tức hai đại thần điện điện chủ chính là trực tiếp bỏ mặc Cố Lăng Hư mặc kệ. Cùng nhau đi tới cái kia cổng chào trước đó. Khoảng cách gần đánh giá đến cái này cửu thải phong ấn tới. Nhìn thấy hai cái vị này động tác, Cố Lăng Hư đồng thời không có có động tác gì, ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn xem hai đại điện chủ. Trong đôi mắt lóe ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Nói thật hôm nay chú khí thần điện cực độ biệt khuất. Chỉ sợ là xây điện đến nay buồn bực nhất một ngày. Nếu như có thể nhìn thấy hai cái kia phách lối lão gia hỏa kinh ngạc. Ngược lại là một kiện thích nghe ngóng sự tình, chú khí thần điện tổ địa phong ấn mạnh mẽ đến đâu. Cố Lăng Hư tự nhiên là mà biết quá sâu, mặc dù bởi vì Diệp Băng phát sinh qua một chút biến cố. Nhưng giờ phút này cái kia ánh sáng chín màu mức độ đậm đặc. Không thể nghi ngờ đã là khôi phục thái độ bình thường. Chỗ khác biệt, chính là thần điện tổ địa bên trong, nhiều một cái Diệp Băng mà thôi. Nhưng ở thời điểm như vậy, Cố Lăng Hư lại làm sao có thể đến cố kỵ những này dâu ria quy tắc. Cửu thải phong ấn không thể nghi ngờ chính là Diệp Băng cường đại nhất ô dù. Băng hư thần trưởng, lôi đình vạn quân, hai đạo tiếng quát từ hai đại điện chủ trong miệng truyền ra. Làm cho một mực mặt mang nụ cười Cố Lăng Hư đều là trong lòng run lên. Bởi vì đối với cái này hai môn đại danh đỉnh đỉnh băng kỹ. Hắn đều là có chỗ nghe thấy. Tương truyền băng thần điện băng hư thần trưởng. Chính là vạn năm trước băng thần sáng tạo. liền xem như vào niên đại đó, đều là vô số băng thần điện địch nhân ác mộng, truyền thừa vạn năm, tất nhiên uy lực càng sâu, đến mức lôi thần điện lôi đình vạn quân. Vậy thì là Đoàn Lăng Tiêu dùng chính mình cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong băng lực, đem hắn thể nội tòa lôi đình huyền băng kiêu uy lực thôi phát đến cực hạn, mà sáng lập ra một môn đặc thù phương thức công kích rồi. Không thể không nói lôi thần điện này điện chủ quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Môn này hắn tự mình tìm tòi ra được thủ đoạn công kích, có được sức mạnh cực kỳ cường hãn. Xem ra hắn cũng không có quá mức xem thường cái kia cử thải phong ấn. Vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Oanh, oanh, liên tiếp hai đạo vang lớn âm thanh truyền đến. Ngay sau đó năng lượng ba động mà ra. Tất cả mọi người một bên bị cái kia hai đạo năng lượng kinh khủng cả kinh biến sắc. Một bên lại muốn nhìn một cái kết quả. Đến cùng tại cái này hai đại điện chủ sở trường công kích phía dưới, cái kia cử thải phong ấn có thể hay không bị phá? Tất cả mọi người là hiếu kỳ cực kỳ a. Bất quá tình hình kế tiếp, lại là nhường không ít người sắc mặt trở nên âm trầm mani chỉ gặp cái kia cử thải phong ấn tựa hồ là hung hăng run rẩy. Sau đó cửu sắc quang mang dần dần hiện lên, nhìn giống là đang nổi lên cái gì? Lại phảng phất là tại vì cái kia phong ấn lại lần nữa quán trú một loại lực lượng. Tóm lại có chút huyền bí, vậy mà không có việc gì, làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái kia cử thải phong ấn vẫn như cũ, phảng phất tại hai người bọn họ đạo cự đại công kích phía dưới, căn bản không có nửa điểm tổn thương bình thường. Ha ha, hai vị điện chủ, Cố Mỗ đã sớm nói, ta chú khí thần điện cái này tổ địa phong ấn không phải là cái gì người đều có thể phá được. Hiện tại các ngươi tin không? Muốn nói giữa sân đắc ý nhất hưng phấn, tự nhiên muốn xem như chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư rồi. Nhìn xem cái kia bên cạnh hai cái lão gia hỏa âm trầm như nước sắc mặt, hắn liền phảng phất đại hạ trời chút xuống một mụn nước đá bình thường sảng khoái. Vừa mới bị Âu Dương Khoan ép tới không thở nổi Lâm Đồng Thư bọn người, giờ phút này cũng là một mặt ý cười, mấy cái này đến đây chú khí thần điện quấy rối đám lão già này, cuối cùng là ăn vào đau khổ a. Âu Dương hội trưởng, còn có mấy vị trưởng lão, mời đi theo đồng loạt ra tay. Trải qua ngắn ngủi chấn kinh cùng phẫn nộ sau đó, Dạ Cửu Hàn đã là sau khi ổn định tâm thần, thấy hắn cũng không có để ý tới Cố Lăng Hư chế nhạo, mà là hướng phía bên kia Âu Dương Khoan vẫy vẫy tay. Tựa hồ là cảm thấy còn chưa đủ, lại hướng phía Tất Huyền Trương Tung Dương bọn người vẫy vẫy. Xem ra Dạ Cửu Hàn là muốn hợp giữa sân tất cả tam đại thế lực người tu luyện lực lượng, đến nhất cử đem cái kia cử thải phong ấn cho phá mất. Cái này có lẽ chính là cái gọi là nhiều người lực lượng lớn. Lúc trước thời điểm, vô luận là Dạ Cửu Hàn hay là Đoàn Lăng Tiêu, đều có chút xem thường Âu Dương Khoan, cho rằng loại này nhất lưu thế lực chi chủ, căn bản cũng không có tư cách cùng mình bình khởi bình tọa. Nhưng đến lúc này, hai vị này điện chủ lại là biết, hợp đám người người mới là lựa chọn chính xác, nhiều người như vậy cộng lại, chỉ sợ so với lại nhiều hai cái bọn hắn dạng này cường giả đỉnh cao, cũng không kém bao nhiêu đi. Thấy rất nhiều thần hoàng cường giả đều đã tới gần cổng chào, lần này liền liền Cố Lăng Hư cũng không có lòng tin quá lớn rồi. Thật sự là từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ sợ còn chưa từng có nhiều như vậy thần hoàng cường giả liên thủ tình huống phát sinh a. Trong lúc nhất thời, Cố Lăng Hư không thể nghi ngờ là lâm vào xoắn suýt. Xoắn suýt muốn hay không đi ngăn cản những tên kia liên thủ. Nhưng hắn lại là biết cứ như vậy, có lẽ liền thật muốn đem toàn bộ chú khí thần điện cho kéo xuống nước rồi. Hết chương.